túi nhỏ bên ngực trái. Chương 69, góc truyện audio.com. Edit, Lệ Diệp, lão gia tử rất sung sướng rồi đồng ý chuyển học tịch giúp Nhan Niệm Niệm. Đây với ông mà nói chẳng qua chỉ là việc rất nhỏ, hiện tại ông chính là đem tiểu nha đầu coi như vợ của cháu ngoại mà đối đãi, càng đừng nói vừa nghĩ đến kết cục kiếp trước, ông liền vô cùng may mắn vì trên đời này có cô tồn tại. Nhưng mà hiện tại Nhan Niệm Niệm là nhân vật công chúng, cô đã đăng vài bài hát mới, nghiễm nhiên trở thành ngôi sao mới đang từ từ sáng lên. Người như vậy, nhất cử nhất động tự nhiên cũng có vô số người chú ý, lão gia tử không muốn để cô bị người khác lên án, chuyện chuyển học tịch không thể vung bàn tay vung liền đơn giản trực tiếp mà làm. Vừa vặn, thí nghiệm lâm sàng phương thuốc bỏng cũng lấy được thành công, vài người thương lượng một chút, dứt khoát trực tiếp đem phương thuốc công bố, hơn nữa là thông qua cục y quản chính thức công bố. Cái phương thuốc này là Nhan Thanh Lâm để lại, xem như tài sản tư nhân của Nhan Niệm Niệm, cô cứ như vậy miễn phí công bố ra cứu không biết bao nhiêu người bị bỏng, cục y quản liền đem phương thuốc công bố ở official website trước còn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả các giai đoạn phản ứng của làn da, đặc biệt cảm ơn Nhan Niệm Niệm đã cung cấp phương thuốc, đồng thời đăng một cái official Weibo. Weibo này cùng ngày liền thành đầu đề, hơn nữa treo ở trên bảng hot search mấy ngày, được official Weibo cục y quản A còn Nhan Niệm Niệm cũng tăng vô số fan. Trời ạ, đây là tiểu thiên sứ xinh đẹp tốt bụng nào đây nha. Ô ô ô, cậu đã cứu mạng tôi. Cái gì cũng không nói, làm fan duy nhất trong đời. Cảm ơn cậu, vốn dĩ tôi cũng không muốn kiên trì sống sót nữa. Nhìn thấy có chút fan nhắn lại như thế, Nhan Niệm Niệm thật sâu cảm thấy bản thân không có làm sai, tuy rằng vứt bỏ một ít lợi ích kinh tế, nhưng di sản cha cô để lại cho cô cũng đã đủ để cô học xong đại học, hơn nữa hiện tại bản thân cô cũng bắt đầu tự kiếm tiền, nuôi sống chính mình không có vấn đề. Nhưng kiếp trước cố lẫm không dám mở miệng tự ti lại khiến cô đau lòng vô cùng, trên đời này còn có rất nhiều người giống như anh, chỉ là tự ti lại cũng thế, khả năng còn có không ít người cuộc sống khó khăn, mất đi hy vọng sống sót. Đương nhiên, mặc kệ khi nào đều có người muốn làm trái lại. Phương thuốc này thật sự dùng được sao? Không phải là thầy lang giang hồ hoặc là cái gì gọi là bài thuốc gia truyền đi. Nếu là thật sự dùng được bán không biết bao nhiêu tiền đâu, còn có người bỏ được rồi công bố miễn phí. Mị là hệ thống y dược, đừng nói hoàn toàn chữa khỏi, chỉ là phương thuốc có thể làm nhạt vết sẹo đôi chút cũng có thể bán ra giá trên trời tới. Nhan Niệm Niệm không để ý đến những âm thanh đó, phương thuốc rốt cuộc có dùng được hay không, là trải qua thí nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt, lại nói, chỉ cần mọi người dùng tới một đoạn thời gian, tự nhiên là có thể rõ ràng. Cô ở trên Weibo nói đây là tâm huyết 10 năm nghiên cứu của cha cô, còn đem quá trình trị liệu của bản thân đăng lên trên Weibo, bộ dáng cẳng chân lúc ban đầu bị thương, bộ dáng vừa mới dùng thuốc vừa hồng lại sưng, bộ dáng sưng to biến mất sau đó màu sắc không đều. Lại phối hợp với giai đoạn cảm thụ chân thật còn nhắc nhở mọi người, vừa mới dùng thuốc trước mấy ngày, làn da sẽ rất đau. Sớm có người chờ không nổi, tại cục y quản công bố phương thuốc ngay lập tức liền bắt đầu. Góc truyện audio.com. Dùng thuốc, vốn dĩ đối với việc làn da đau đớn còn có chút không yên tâm, thấy Nhan Niệm Niệm cũng là như thế, lập tức an tâm. Quả thật đau, nhưng mà rất chờ mong. Làn da của tôi giống như phản ứng rất nhanh, cảm giác biến trơn nhẵn. Chỉ từ giờ khóc giờ cười, rõ ràng là một minh tinh Weibo, cũng sắp để cô biến thành chỗ giao lưu thuốc chữa bệnh. Nhưng mà fan của Nhan Niệm Niệm đang lấy tốc độ kinh người bạo tăng, đây lại khiến cô ấy cảm thấy vui mừng. Cô ấy cũng không yêu cầu Nhan Niệm Niệm thuận tiện tuyên truyền bài hát của mình, dù sao các fan chỉ cần đi xuống một chút là có thể nhìn thấy Weibo trước kia cô đăng, hầu như cũng tìm được bài cô hát. Chuyện này ảnh hưởng đặc biệt lớn, ngay cả rất nhiều truyền thông nước ngoài cũng trắng trợn tuyên truyền một fan, chính phủ Yến Thành còn phát cho Nhan Niệm Niệm một phần thưởng của cống hiến đặc biệt, lão gia tử thuận thế đem hồ tịch học tịch của cô truyền tới Yến Thành, như vậy cũng sẽ không có người lên án. Một tuần sau khi phương thuốc công bố, người ngay lập tức bôi thử cũng đã thấy hiệu quả, đây cùng quá trình trị liệu của Nhan Niệm Niệm rất giống nhau. Official Weibo của cục y quản cùng Weibo của Nhan Niệm Niệm cũng thu được không ít phản hồi. Mấy ngày vừa mới bắt đầu thật sự đau, hơn nữa làn da sưng lên, nhưng là... Sau khi tiêu sưng làn da vốn dĩ gập ghềnh cũng biến trơn nhẵn. Trơn nhẵn, thật sự hữu dụng, cảm ơn ông trời, không đúng, cảm ơn A còn Nhan Niệm Niệm. Cũng có người chua lòm mà nói Nhan Niệm Niệm là mua danh chuộc tiếng, bị mọi người phun cho một trận. Đến, mời ngươi cũng mua cái danh câu cái dự, liền dựa theo cái kiểu mẫu này mà làm đi. Nếu đây là mua danh chuộc tiếng, tôi hy vọng người mua chuộc danh tiếng trên đời này nhiều một chút. Có bệnh đi, người ta đem phương thuốc quan trọng như vậy miễn phí đưa cho mọi người, cái này còn có người mỉa mai. Nhan Niệm Niệm không để ý đến những tạp âm đó, cô sớm đã thành thói quen, từ khi cô đăng bài hát mới cũng đã thành nhân vật công chúng, âm thanh ca ngợi, làm thấp đi đều có, cô đã học điều chỉnh tâm thái xong. Tâm chỉ từ nóng đến không được, hiện tại danh tiếng Nhan Niệm Niệm đang thịnh, tuy rằng là về phương thuốc nhưng quả thật mỗi ngày cô đều lên hot search, nếu thừa dịp cơ hội này làm một buổi biểu diễn nên có bao nhiêu tốt. Nhan Niệm Niệm có chút do dự, hiện tại tổng cộng cô đã đăng 6 bài hát mới, tổ chức buổi biểu diễn cũng quá đơn bạc rồi. Chị Từ khuyên cô, trong tay em hẳn là còn có mấy bài có sẵn ca đi, có bao nhiêu? Bài hát đã viết lời soạn nhạc hoàn thành, chỉ là thu âm thì cũng không mất bao nhiêu thời gian, chị Từ biết sở trường của cô vẫn luôn là ghi âm bài hát có sẵn, rốt cuộc trước kia cô phải chuẩn bị bài thi chuyên ngành, thời gian đặc biệt khẩn trương. Nhan Niệm Niệm tính, có kinh nghiệm kiếp trước kinh, cô biết những bài hát trong tay cô là được hoan nghênh nhất, bài hát có sẵn trên dưới chỉ có 10 bài. Không ít, chị Từ hưng phấn mà đứng lên, hơn nữa đã đăng 6 bài, ước chừng 16 bài hát cũng đủ tổ chức buổi biểu diễn. Cô ở trong phòng đi qua đi lại vài bước, bài thi chuyên ngành của em đã khép lại, khóa văn hóa không thành vấn đề, kế tiếp thời gian của em hẳn là rất nhiều, chúng ta chuẩn bị một chút đi, đến khi em thi đại học xong, cuối tháng 8 tổ chức buổi biểu diễn, thế nào? Cô ấy, gocchuyenaudio.com, rất sợ Nhan Niệm Niệm không đồng ý, khuyên nhủ. 10 bài hát là có sẵn, mấy tháng này chỉ thu âm không mất quá nhiều thời gian, chờ em thi đại học xong rồi tổ chức buổi biểu diễn còn có 1 tháng rưỡi, thời gian còn lại để cho em chuẩn bị cũng đủ, đương nhiên, cái công tác chuẩn bị khác hiện tại chúng liền bắt đầu sắp xếp, tuyệt đối sẽ thập toàn thập mỹ. Niệm Niệm, tổ chức buổi biểu diễn đi, chỉ mở 2 giờ, 16 bài hát, lại để sư huynh sư tỷ trợ trận cho em, góp đủ 20 bài không thành vấn đề. Chị Từ nắm chắc có thể để ngôi sao ca nhạc đang nổi tiếng nhất của đĩa nhạc Xuân Hoa tới trợ trận cho cô, mọi người đều thích cái tiểu sư muội cực kỳ xinh đẹp thiên phú kinh người còn ngoan ngoãn đáng yêu này, huống chi cô còn là phu nhân tổng tài tương lai, đối với điểm này, trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra. Nhan Niệm Niệm động tâm, quang minh chính đại mà đứng ở trước mặt mọi người hát bài hát của mình, đây là tâm nguyện kiếp trước của cô. Được, cuối cùng cô đồng ý, nhưng mà chị Từ, một bài hát cuối cùng cho em giữ lại nhé. Ánh mắt chị Từ sáng lên, tác phẩm lớn áp chụp. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, còn chưa đến mức đó đâu, nhạc và lời của bài hát cũng chưa có, chỉ là có cái ý tưởng. Chưa chắc là nghe tốt nhất, lại là bài em muốn hát nhất. Cố Lẫm còn tưởng rằng tiểu nha đầu thi bài chuyên ngành xong sẽ nhàn nhã lại, không nghĩ tới cô càng vội, đương nhiên, ngay cả anh thời gian cũng rất khẩn trương. Cố Đồng Bằng chạy tập đoàn Xuân Hoa không thể không ai xử lý, lão gia tử tuyển nhân viên quản lý ưu tú, nhưng sớm muộn gì Xuân Hoa cũng phải giao đến trong tay Cố Lẫm, chỉ là hiện tại anh đang chuẩn bị thi đại học, có thể nói là thời điểm khẩn trương nhất cho nên hiện tại còn không thể tiếp nhận, nhưng là có hội nghị quan trọng anh đều sẽ lộ diện. Thật ra lão gia tử không quan trọng cháu ngoại có thể thi đậu cái trường học nào, nhưng đối với Cố Lẫm mà nói tiểu nha đầu phụ đạo cho anh lâu như vậy, anh không thể để cô thất vọng, lại nói anh cũng muốn nề nếp học tập thứ có liên quan đến tài chính một chút, loại kiến thức về quản lý tiểu nha đầu đã từng khuyên anh, cho dù anh không tự mình quản lý công ty, những kiến thức đó đối với anh cũng có chỗ rất tốt. Nhưng mà trước khi xuất hiện ở tầng quản lý cao cấp của Xuân Hoa, Cố Lẫm làm một việc rất quan trọng trước. Anh đem họ của mình sửa lại. Vốn dĩ tình cảm của anh và Cố Đồng Bằng cũng không sâu, hiện tại Cố Đồng Bằng là hung thủ hại chết mẹ anh, bản thân Cố Lẫm hận không thể không có một chút quan hệ nào với Cố Đồng Bằng. Anh nói với lão gia tử vui vẻ đồng ý, Cố Đồng Bằng lòng lang dạ sói, sớm muộn gì phải chết ở nước ngoài, hiện tại cháu ngoại chủ động đổi thành họ ông, đương nhiên ông mở cờ trong bụng. Cho nên, lần đầu tiên cháu ngoại tham gia hội nghị cao cấp của tập đoàn Xuân Hoa, lão gia tử tự mình mang theo anh, đem anh trịnh trọng mà giới thiệu cho tầng quản lý cao cấp của. Đây là người thừa kế của tôi, Giang Lẫm, Cách Trương.